Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 1 năm, sử thượng quý nhất hậu vệ trung tâm sinh ra. 4.500 euro. Cuối cùng, Barcelona cùng Leeds United đội là đạt thành nhất trí. Barcelona lấy 4.500 vạn euro giá cả chính là đưa vào Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ người Tây Ban Nha, Espanyol. Gerard Pique. Cùng ngày, Leeds United đội cùng Barcelona trên official website liền đổi mới tin tức này. Lập tức trên đời chấn kinh. 4.500 vạn euro. Đây là thế giới bóng đá quý nhất hậu vệ trung tâm. Gerard Pique giá trị bản thân là hậu vệ trung tâm bên trong thứ nhất giá trị bản thân. Đây quả thật là quá kinh người. Đương nhiên, rất nhiều người là cảm thấy khoản giao dịch này không đáng. Mặc dù Gerard Pique vô cùng lợi hại, tuổi còn trẻ liền đã đi theo Leeds United đội lấy được giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Đồng thời còn lấy được ngẫu lấy UEFA cấp quán quân. Thực lực không tầm thường, nhưng là cũng giá trị không 4.500 vạn euro à. 4.500 vạn có thể mua hai tên thực lực thua không tầm thường tiên phong. Hiện tại chỉ mua đến một cái Gerard Pique đây quả thật là quá thua lỗ. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều người ủng hộ. Các nàng cho rằng khoản giao dịch này vô cùng bất quá. Gerard Pique dù sao cũng là giải ngoại hạng Anh tam liên quan quán quân cấp trong chủ lực hậu vệ. Mà lại người ta đi vào Leeds United cái này 4 năm. Hàng năm đều lấy được quán quân. Điều này nói rõ Gerard Pique thực lực. Hắn nhưng là Leeds United phòng thủ hậu phương lãnh tụ. Hắn đáng giá cái giá tiền này. Người suy nghĩ một chút Leo Ferdinand, ngẫm lại Pepe, ngẫm lại Dani Alves, tại đội bóng thành tích phương diện, vị kia có thể cùng Gerard Pique so sánh. Năm đó những này hậu vệ giá trị bản thân đều cao như vậy. Vì cái gì Gerard Pique không thể ngẫu giá trị 4.500 vạn euro? Cho nên, ủng hộ khoản giao dịch này người hay là thật nhiều. Mà lại Barcelona fan hâm mộ bóng đá là vừa lòng phi thường. Mắt thấy La Masia hài tử Gerard Pique tại Leeds United đội biểu hiện vô cùng tốt. Vô cùng kinh người. Các nàng sớm chỉ hy vọng Gerard Pique có thể trở lại Barcelona. Hiện tại bọn hắn là đạt được ước muốn. Tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng. Theo bọn hắn nghĩ Gerard Pique thế nhưng là bọn hắn Leeds United đội hậu phòng tuyến bên trên. Không thể thiếu định hải thần châm A. Leeds United làm sao có thể đem bọn hắn bán đi đâu. Bán đi Gerard Pique về sau. Leeds United đội hậu phòng tuyến làm sao bây giờ. Bán đi Gerard Pique về sau. Leeds United đội hậu vệ trung tâm vị trí bên trên cũng chỉ còn lại có Company. Ivanovic. Gary Cahill, Matt Hummels cùng Jerome Boateng, ngẫu, còn có thuê bên ngoài David Luiz các loại người. Như thế khẽ đếm, đột nhiên mọi người lại cảm thấy Leeds United đội hậu phòng tuyến bên trên không xác thực người. Người xem một chút Leeds United đội hậu vệ trung tâm vị trí bên trên nhiều người như vậy. Mà lại thực lực đều rất không tệ. Nhất là Company, cái này cùng Gerard Pique là tương xứng a. Mà lại Gary Cahill cùng Ivanovic bọn người thực lực đều là không tầm thường a. Lúc này, một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá đã suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì Leeds United đội tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên một mực có nhiều người như vậy. Thậm chí có chút nhân viên qua thịnh. Nguyên lai do ban đầu ngay tại vì Gerard Pique rời đi trái chuẩn bị. Hiện tại Gerard Pique rời đi. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Leeds United đội phòng tiến độ hoàn hảo. Lúc này, những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đối doa bội phục không thôi à. Leeds United đội hiện tại những này hậu vệ trung tâm thực lực cũng là rất mạnh. Nhất là Company, hắn hoàn toàn có thể thay thế Gerard Pique, trở thành Leeds United đội mới phòng thủ hậu phương lãnh tụ. Cho nên, thấy được những này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không hốt hoảng. Ngược lại còn cảm thấy Leeds United đội khoản giao dịch này làm được phi thường không tệ. có bọn hắn Leeds United đội phong cách, một hậu vệ trung tâm vậy mà bán được 4.500 vạn euro. Trở thành thế giới bóng đá hậu vệ trung tâm tiêu vương. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là bội phục không thôi à. Lúc này, Alex Ferguson cùng Arsene Wenger nhìn đến đây là hung ác đến hàm răng trực dương dương. Bởi vì Gerard Pique cũng vẫn là đã từng các nàng xem nặng cầu thủ. Nhất là Alex Ferguson, người ta cũng đã làm cho Gerard Pique đi đến Manchester, chuẩn bị cùng MU ký hợp đồng. Nửa đường giết ra cái doa. Tiệt hồ, cái này mẹ nó một đoạn hồ liền đoạn đi 4.500 vạn euro cùng 3 lần Premiership nhìn thi đấu vòng. Tròn quán quân A, Alex Ferguson không đau lòng kia là giả. Đáng chết tên điên doa. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Đường phân cách hắc điếm. Leeds United đội thật là hắc điếm. Siêu cấp hắc điếm A. Những năm này, Leeds United đội bán đi cầu thủ đều là phi thường đắt đỏ. Mà bọn hắn dẫn vào cầu thủ thì là đại giới cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí rất nhiều đều là miễn ký cùng tượng trưng cho một chút tiền. Các nàng tốn hao quý nhất dẫn viện binh chính là Joaquin. Joaquin là hao tốn Leeds United đội 2.000 đến vạn euro. Đây là Leeds United đội tốn hao đến quý nhất một vụ giao dịch. Bất quá Joaquin biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc. Hai cái này mùa giải đều là Leeds United đội chủ lực phải tiền vệ biên. Đội bóng trợ công tay thiện nghệ. Bất quá, ở thời điểm này Joaquin là hướng doa đưa ra chuyển nhượng thỉnh cầu. Có lẽ là hắn thấy được Gerard Pique rời đi. Lại thêm câu lạc bộ đám cầu thủ tâm tư lưu động. Có rất nhiều người muốn rời khỏi. Cảm thấy Leeds United đội là muốn sụp đổ. Lại hoặc là hắn cảm thấy lưu tại Leeds United đội là lấy không được UEFA Champions League quán quân. Hắn không muốn đợi tiếp nữa. Hắn muốn theo đuổi cao hơn vinh dự. Lại hoặc là có người cho hắn nhìn ra hắn khó mà cự tuyệt giá trên trời mới hiệp ước. Cho nên, hắn trước muốn rời đi. Đây là ngoài doa dự liệu A. Joaquin vậy mà muốn rời khỏi. Bất quá, Luca Toni cũng đã rời đi. Doa cũng là cảm thấy Joaquin cũng không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Doa là cảm thấy Cristiano Ronaldo hẳn là sẽ gia nhập liên minh Leeds United đội. Đến lúc đó Cristiano Ronaldo muốn tới đến Leeds United đội, Joaquin liền phải thoái vị. Để Joaquin thoái vị cũng không phải một kiện dễ làm sự tình. Dù sao Joaquin biểu hiện được phi thường xuất sắc. Hiện tại Joaquin chủ động thể hồ chuyển nhượng. Doa cảm thấy lại là vì hắn giảm bớt một cái phiền toái nhỏ. Doa hỏi thăm Joaquin, muốn đưa vào hắn đội bóng có nào? Doa nhìn một chút, thật đúng là nhiều. Có Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Barcelona cùng Real Madrid. Bất quá, Barcelona cùng Real Madrid đối với Joaquin cũng không có như vậy nồng đậm hứng thú. Mà Leeds United đội chào giá sẽ phi thường cao. Cái này hai nhà câu lạc bộ là không quá tình nguyện. Kỳ thật, hiện tại đối với Joaquin tối khao khát không thể nghi ngờ chính là Bayern Munich đội. Trước hai cái mùa giải các nàng là điên cuồng truy đuổi Frank Ribery. Muốn cái đường biên cầu thủ. Thế nhưng là một mực không có tìm được. Hiện tại cũng chỗ trống đâu. Mà lại cái này mùa giải Luca Toni phải thêm minh các nàng đội bóng. Các nàng tự nhiên là hy vọng đem Luca Toni tốt nhất cộng tác Joaquin cho đưa đến Bayern Munich đội. Đi rồi, Luca Toni cùng Joaquin tại Leeds United đội chính là hoàng gia cộng tác. Luca Toni có 80% dẫn bóng đều là tới từ Joaquin trợ công. Cái này có thể ngẫu nói rõ Joaquin đối với Luca Toni tầm quan trọng. Mà lại Joaquin cũng là tuổi nhỏ thành danh. Rất nhiều đội bóng đối với hắn là nhìn chằm chằm. Bayern Munich đối phương mặt là phi thường muốn đưa vào Joaquin. Các nàng ban sơ cho Leeds United đội báo giá là 3.000 vạn euro. Dù sao lúc trước Leeds United đội đưa vào Joaquin thời điểm chính là hao tốn hơn 2.000 euro. Hai năm này Joaquin trên số liệu tăng. Năng lực cùng nội tình đều là tăng lên. Hiện tại nhưng là đương kim giới bóng đá chạm tay có thể bỏng phải tiền vệ biên một trong. Nếu như còn cho hơn 2.000 vạn đó chính là không nói được. Rất bình thường hiển nhiên. Bayern Munich đội thăm dò tính chất báo giá. Trong nháy mắt liền bị Leeds United đội cự tuyệt. Dùng người nhà Leeds United người nói chính là. Chúng ta một cái trong chủ lực hậu vệ liền mua ra 4.500 vạn euro. Chúng ta chủ lực phải tiền vệ biên. Trợ công vương một trong Joaquin làm sao có thể chỉ có 3.000 vạn euro. Người nhà đầu óc có bị bệnh không? Ở thời đại này, trước trận cầu thủ giá trị bản thân rõ ràng nhất muốn so cùng cấp bậc hậu trường cầu thủ giá trị. Bản thân cao hơn không ít. Tiến công cầu thủ so phòng thủ cầu thủ giá trị bản thân cao đây là hiện nay giới bóng đá khuôn vàng. Thước ngọc, cho nên, Gerard Pique đều có thể ngẫu bán đi 4.500 vạn euro. Joaquin giá trị bản thân khẳng định sẽ cao hơn. Hiện tại Joaquin mới 27 tuổi mà thôi. Còn đang một cái lên cao kỳ. Còn không có đạt tới hắn thời đỉnh cao. Cho nên lúc này công kích cầu thủ xem như thành thục đi hướng đỉnh phong thời kỳ. Lúc này cầu thủ giá trị bản thân hẳn là hắn chức nghiệp kiếp sống thời kỳ đỉnh phong. Cho nên, lúc này Joaquin giá trị bản thân tuyệt đối hẳn là cao hơn tại Gerard Pique. Nghe đến đó, Bayern Munich người mặt đen như đáy nồi. Nhưng là bọn hắn đối với Joaquin là tình thế bắt buộc. Bất quá bọn hắn lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Bọn hắn ý nghĩ là lợi dụng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức đem đổi lấy Joaquin. Nói thật, do đối với cái này cái phương thức cũng là phi thường nhìn tốt. Bayern Munich đối thế nhưng là Bundesliga cự đầu. Các nàng thanh huấn cũng là phi thường bất quá. Nhất là, hiện tại vừa vặn muốn tới nước Đức thanh huấn đám cầu thủ nhân tài giếng phun thời điểm. Ở thời điểm này, Joa có thể mang đi một nhóm nước Đức tiểu yêu. Cái này cũng là rất bình thường chuyện không tồi. Bất quá vấn đề này áp dụng vẫn có chút phiền phức. Joa mau mau đến xem Bayern Munich đội hình bên trong đến tột cùng ai có thể nhập pháp nhãn của hắn. Chuyện này, Leeds United đội câu lạc bộ phương diện liền bắt đầu cùng Bayern Munich phương diện đang bàn luận. Mà lúc này, MU đội tựa hồ cũng đâm vào Joaquin sự tình bên trong. Alex Ferguson cho Joa hồi âm. Để Joa dùng Frank Ribery cùng Joaquin hai người đem đổi lấy Cristiano Ronaldo. Nghe được Alex Ferguson cái này hồi phục thời điểm. Hắn thật là cho rằng Alex Ferguson là điên mất rồi. Nếu như nói Cristiano Ronaldo thật là giá trị 8.000 vạn bảng Anh. Frank Ribery ít nhất phải giá trị 6.500 vạn bảng Anh tả hữu đi. Mà Joaquin ít nhất cũng phải giá trị 4.000 vạn bảng Anh tả hữu đi. Dùng Frank Ribery cùng Joaquin đến trao đổi Cristiano Ronaldo. Cái này không có lời. Đương nhiên, Joa biết về sau Cristiano Ronaldo sẽ là lợi hại bực nào. Cho dù thật là cứ như vậy hoàn thành khoản giao dịch này. Leeds United đội cũng sẽ không thua thiệt, nhưng là tại hiện tại tình huống này dưới, Leeds United đội vẫn là thua thiệt, do là có thể dùng Frank Ribery thêm mặt khác cầu thủ đổi đi Cristiano Ronaldo. Mình tại sao muốn dựng cái trước Joaquin đâu? Cho nên, do trực tiếp liền cự tuyệt Alex Ferguson, công bố Joaquin là sẽ không gia nhập khoản giao dịch này. Khoản giao dịch này chỉ có Frank Ribery. Sau đó Leeds United đội sẽ tăng thêm bên trên một bộ phận tiền mặt. Trao đổi Cristiano Ronaldo, Alex Ferguson cũng biết cái này có chút ép buộc, cho nên hắn cũng công bố còn muốn tại suy nghĩ một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.